Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 526, chương 527, muốn làm gì thì làm. Orin đối với tự do tập đoàn tới nói, là giai cấp tư sản dân tộc kho hàng lớn. Toàn cầu chỉ cần có thể gọi tên nhãn hiệu cửa hàng ở chỗ này đều tìm được. Bao nhiêu năm rồi, mua sắm liền đi Orin lời quảng cáo nghe nhiều nên thuộc. Đem một tòa Úc Châu khu đất liền thành thị vận doanh tốt như vậy. Cùng bọn hắn khu vực Tổng Giám đốc Cát có trực tiếp liên hệ. Tổng Giám đốc Cát tên là Aaron, dòng họ là tại tiếp nhận Orin thị lúc đổi. Đối truyền thông đều tự xưng là Orin nhi tử, tại vị 30 chờ. Hàng năm đều có thể mang theo Orin kinh tế làm đâu chắc đấy trưởng thành. Là một vị tự do tập đoàn công thần, nhưng là công lao tại hiện tại tự do tập đoàn đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Nhìn xem thiết hổ cái chết liền biết, hiện tại chủ tịch tinh thần giết người là bất luận công lao. Chỉ nhìn tâm tình, thiết thấm đại nhân đại giá quang lâm, thật là làm cho hàn xá bồng tất sinh huy. Ha ha ha. Aaron liếm láp mặt mò liều mạng thổi phồng, xinh xám, chê ta làm bẩn phòng làm việc của ngươi. Thiết thấm trong tay vuốt vuốt kim ưng pho tượng, cúi đầu nhìn xem giày của mình, lớn người ta chê cười, thật sự là hài hước, nhanh mời lên ngồi. Aaron dọa đến lưng đều là lạnh buốt, nhanh né qua một bên, đem mình tổng giám đốc vị trí để đi qua. Ta nhưng không có cao như vậy hài hước cảm giác. Ngươi biết ta tới mục đích sao? Thiết thấm đem kia kim ưng pho tượng thả lại tại chỗ, để Trương Lam có thể thấy rõ ràng gian phòng bên trong hết thảy. Ti chức minh bạch, phía trên đã thông truyền. Gần đây tường thành bên ngoài, nhiều người thành bang tổng giám đốc đều chủ động cắt đứt cùng chúng ta tổng bộ liên hệ. Đồng thời bắt đầu quy mô làm phản. Tường thành một tuyến nhất định phải trận địa sẵn sàng đón quân địch. Trong lúc kháng cự loạn tại tường thành tuyến bên ngoài, đại nhân trên một điểm này xin yên tâm. Chúng ta Orin quân bảo vệ thành là 24 giờ đề phòng. Thực hành 3 ban ngược lại, đồng thời hết thảy tổ chức 3 đội lính tuần tra. Mỗi ngày đều tại tường thành bên ngoài tuần tra, phạm vi tăng lên tới 50 cây số. Bảo đảm nhất định có thể ưu phát hiện ra trước địch tình, kịp thời làm ra phản ứng. Aaron ưỡn thẳng sống lưng hồi báo, kia trạng thái tựa như hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang gà trống bình thường. Aaron có tư cách kiêu ngạo, mặc dù hắn không phải tôn nghiêm tường thành tuyến cường đại nhất lực lượng quân sự, nhưng đối đầu với phong tốc độ phản ứng cũng tuyệt đối là nhanh nhất. Lực lĩnh ngộ cũng rất mạnh. Ngươi đang đùa ta sao? Tại sao có thể có ngớ ngẩn làm phản rồi chủ động tới tiến công tôn nghiêm tường thành? Bọn hắn đầu óc thật như vậy không tốt, cũng không dám làm phản rồi a. Thiết thấm một chậu nước lạnh rồi tại Aaron trên đỉnh đầu. Đại nhân dạy phải. Aaron lại khôi phục được cúi đầu khom lưng trạng thái. Chúng ta cũng không lo lắng đại binh tiếp cận làm phản, bởi vì loại này đều sẽ bị cấp tốc trấn áp xuống. Lấy ngoại giới lực lượng quân sự, ngoại trừ S quân đội, không có người có thể thúc đẩy đến chúng ta trước tường thành một cây số vị trí. Lại nói S còn đã bị pass thành tài thần cho phá. Tại thượng đế chiếc nhẫn khu chặn đánh các phương tập đoàn người xâm nhập chiến đấu bên trong, có một cỗ đến từ đế quốc thiên đường đoàn tàu rơi xuống tại tới gần Pass thành vị trí. Pass thành có thể thành công chặn đánh hạ S tiến công. Cùng chi này lực lượng thần bí nhất định có quan hệ. Chúng ta hoàn toàn chắc chắn, đáp xuống Pass thành chính là đế quốc tập đoàn đương nhiệm chủ tịch Trương Lam. Còn có được luyện kim thuật dị năng thiên cấp bán thần tộc Alice. Thiết thấm nói đến chính đề, nghe được tên của mình, Trương Lam đối người trẻ tuổi trước mắt này có một ít hứng thú. Tại màn hình bên cạnh cho thấy liên quan tới hắn tài liệu tương quan. Trương Lam không có đi tiến công server, mà là từ dân gian mạng lưới tìm tới tài liệu tương quan. Đối với Thiết Thấm Phong Bình vẫn là vô cùng không tệ. Cơ hồ tại cha hắn bị tinh thần xử lý trước kia, tiểu tử này đều là yên lặng vô danh, cũng xưa nay sẽ không làm sằng làm bậy Phú gia công tử hình tượng. Đại nhân, Trương Lam thế nhưng là đế quốc tập đoàn chủ tịch, dạng này một mình xâm nhập đến bên ta khu vực, có phải hay không có chút không thể nào nói nổi? Aaron biểu thị hoài nghi. Ngươi cho rằng Trương Lam cùng những cái kia tham sống sợ chết chủ tịch là cùng một thuộc tính sao? Thiết Thấm khinh bỉ nói, tại cái này trên mặt đất, hắn không sợ bất luận cái gì cường giả, có được thiên cấp bán thần tộc lực lượng, lưng tựa cường đại nhất mạng lưới kỹ thuật đoàn đội, chỉ là cùng hắn là địch, liền để chúng ta toàn tuyến thối lui ra khỏi toàn cầu mạng lưới bưng. Hại ta phim truyền hình đều không cách nào đuổi, còn có thể ôm lấy may mắn trong lòng sao? Đại nhân dạy phải, là Aaron ánh mắt của ta nông cạn. Aaron vội vàng nhận lầm, không phải ngươi nông cạn, mà là Aaron tổng giám đốc ánh mắt quá vượt mức quy định. Thiết Thấm ngồi ở Aaron vị trí bên trên, giống hài tử đồng dạng trước sau đong đưa ông chủ ghế dựa. Aaron, nghe nói ngươi cùng tài thần kia lão bất tử quan hệ cực kỳ tốt, còn đơn độc mở cho hắn một đầu buôn lậu thông đạo. Tin đồn, đại nhân, đây đều là dân gian đối ta tin đồn. Tài thần nguyên do tự do tập đoàn tài vụ đại thần. Xin hỏi vị kia quan hệ với hắn sẽ không tốt. Orin thành làm mậu dịch chi đô, cùng Pass thành những phú hào kia tiêu phí có trung tính, lẫn nhau ở giữa khách nhân chuyển di, còn có hàng tiêu dùng trao đổi đều là bình thường a. Không tin Thiết Thấm đại nhân có thể tìm đọc ti trước tại nhiệm lúc tất cả khoản. Phải có một bút không may xuất hiện, đầu của ta hai tay dâng lên. Aaron nói đến đây vội vàng làm sáng tỏ, âm vang hữu lực phát biểu để người không thể không tin. Ngốc lão đầu, ta làm sao lại tin tưởng đâu? Thiết Thấm biến sắc, không khỏi mỉm cười nói, đầu người đều chặt đi xuống, làm sao có thể dùng hai tay dâng đưa lên. Mặt khác, lời đồn loại vật này đương nhiên là không cần chứng cớ. Chỉ cần ta nguyện ý tin tưởng, đó chính là thật a. Thiết Thấm lúc nói chuyện, một mực giữ im lặng Âu Lôi hầu gái, đã một mực cung kính đứng ở Aaron phía sau, trong tay cầm từ nơ con bướm bên trong rút ra đoạn đao. Thiết Thấm, ngươi cùng tinh thần là muốn tự tay hủy tự do tập đoàn mấy trăm năm cơ nghiệp sao? Đã cảm nhận được tử vong, cũng biết hôm nay là mình đại nạn. Aaron thái độ khác thường, rốt cuộc không cần ra vẻ đạo mạo đi ra vẻ đáng thương. Sắc mặt tái xanh thẳng thắn nói, các ngươi một cái là mưu triều xoán vị tặc tử, một cái là bất nhân bất nghĩa nghịch tử, tụ cùng một chỗ thật đúng là tuyệt phối. Hai người các ngươi mọi chuyện tuân theo cổ hiên an bài, cùng chó khác nhau ở chỗ nào? Nói như vậy ta liền thích nghe, thật chịu không được ngươi ra vẻ đáng thương lúc dáng vẻ diễn kỹ quá vụng về. Bị mắng Thiết Thấm tuyệt không sinh khí, ngược lại càng vui vẻ hơn. Khi chó cũng tốt, làm người cũng được, chỉ cần có thể muốn làm gì thì làm, đầy đủ vui vẻ là được rồi a. Cho nên, đại gia, ngươi vẫn là đi phía dưới chiếu cố ta kia chết mất lão đầu tử đi. Qua âm được bao lâu, ta sẽ đem tài thần cũng đưa tiễn đi cùng các ngươi đấu địa chủ. Đừng nóng vội, rất nhanh, Thiết Thấm nói xong, Âu Lôi giơ tay chém xuống. Aaron đầu người cứ như vậy bị tùy tiện chém xuống, trực tiếp rơi tại Thiết Thấm trước mặt trên bàn công tác. Thân thể kia tự nhiên ngã xuống đất, huyết tương thâm hồng thảm nhuộm càng đỏ. Âu Lôi, thông chi đầu trên Newcastle thành, điều phối mới quân bảo vệ thành trưởng quan tới, tiếp nhận nơi này thành phòng bộ đội. Tất cả lúc đầu trưởng quan toàn diện treo cổ tại trên tường thành, yêu cầu những người khác cung cấp tấm màn đen nhận hối lộ giấy tờ. Báo cáo có thưởng. Thiết Thấm vừa ra tay, liền là mấy trăm người muốn chết oan chết uổng. Tuân lệnh đại nhân, Âu Lôi lau sạch sẽ đoàn đao, cúi đầu ra hiệu, mặt khác, có thể bắt đầu tìm chúng ta Trương Lam đại nhân. Về mặt thời gian xem chừng tính, hiện tại hắn cũng đã tại chúng ta Orin thành nội, thiết thấm có không riêng vẻn vẹn tàn nhẫn, kỳ thật đầu óc cùng mạch suy nghĩ đều vô cùng rõ ràng. Quá khứ là cha hắn tại, một mực bị đè nén năng lực của hắn, nhưng bây giờ, đã không có người có thể ngăn cản hắn muốn làm gì thì làm. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.